Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2. Đòi tiền, muốn người, muốn đối thủ. Ta tuyên bố, Akagi Trung học bóng chày đội từ hiện tại bắt đầu chính thức thành lập. Akagi Trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn bao quanh ngồi cùng một chỗ. Sawamura vô cùng phấn khởi tuyên bố vì nghênh tiếp mọi người. Sawamura hào phóng làm chủ. Xin mọi người khỏe mạnh ăn một bữa, người tiền tiêu vặt còn có bao nhiêu? Trả tiền thời điểm, Thanh Mai Trúc Mã Wakana lo lắng hỏi hôm nay chi tiêu. Đối với học sinh tới nói, nhưng là không ít, yên tâm, mưa bụi rồi ta sẽ cùng hiệu trưởng xin kinh phí hoạt động. Akagi Trung học CLB bóng chày thành lập, Sawamura cho rằng đây là một cái đại hỷ sự, rất tất yếu thông báo một hồi chính mình hiệu trưởng, để lão già ra điểm huyết, ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Takada hiệu trưởng, hơn 50 tuổi, một mặt hiền lành, nói chuyện chậm rãi, lại như sát vách nhà hàng xóm ra ra như thế nghe được Sawamura yêu cầu. Hắn miệng đầy đáp ứng rồi, phi thường thoải mái bút lớn vung lên một cái. Hắn phê một tấm 10.000 nguyên tử, sau đó cho Sawamura cho xong tiền sau khi, hắn mới nhớ tới hỏi, các người chỉ đạo lão sư, tìm sao, trường học có quy định, bất luận cái nào câu lạc bộ cũng phải có chính mình mang đội lão sư. Vừa thành lập CLB bóng chày tự nhiên cũng giống như vậy, Sawamura thoải mái cầm tiền đi rồi. Hắn đối với tiền mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều không khái niệm gì, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng. 10.000 nguyên tuy rằng không ít, nhưng đối với cái gì đều không có CLB bóng chày tới nói, có điều là như muối bỏ biển mà thôi, đừng nói cầu y loại này xa trang sức. Liền ngay cả chày cùng găng tay tiền cũng không đủ, tuy rằng quá trình không quá thuận lợi. Có điều, Akagi Trung học CLB bóng chày vẫn là ngoan cường thành lập nó lại như một cây hoang dại cỏ dài. Chờ đợi đổi phát tân sinh mệnh muốn tới kinh phí hoạt động sau khi. Sawamura bước kế tiếp chính là tìm mang đội lão sư người này, tuyển hắn sớm đã có, Sano lão sư ngươi. Như vậy anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nếu như không thể dẫn dắt một nhánh bóng chày đội đại sát tứ phương, làm sao có thể triển phát hiện mình vô hạn phong thái. Akagi Trung học lão sư trong phòng làm việc, Sawamura đang cố gắng du thuyết lớp của mình, chủ nhiệm bị hắn quấn quýt lấy Sano. Thân cao 1m65, thể trọng 120kg, đầu óc môn hơi có chút quay đầu phát. Xem ra so với số tuổi thật sự muốn lớn một chút, đối với hắn một cái liền đối với tượng đều không có. Độc thân lão sư tới nói, cho vừa thành lập CLB bóng chày làm mang đội lão sư, thực sự có chút lãng phí thời gian, hắn còn muốn tìm kiếm tự mình nhân sinh nửa kia đây, chỉ là nhìn trước mắt cái này thao thao bất tuyệt tán thưởng học sinh của chính mình, từ chối làm sao đều không nói ra được tiểu tử, không nói những cái khác. Ánh mắt vẫn có, ta, không giống nhau. Không chờ Sano nói chuyện, Sawamura kéo lại hắn tay, kích động nói, ta liền biết, Sano lão sư người tốt nhất. Chúng ta liền quyết định như thế. Đây là ta tìm luyện tập thi đấu đối tượng. Hy vọng lão sư nắm chặt liên hệ chúng ta tiểu đồng bọn, nhưng là làm nóng người chờ thi đấu đây. Sano cầm trong tay Sawamura nhét tới được chỉ, miệng trương mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hắn vốn là muốn nói mình thực sự không thời gian, có điều quên đi. Như thế thật tinh mắt học sinh, giúp hắn một tay liền giúp hắn một tay được rồi. Sau đó hắn đưa ánh mắt thả ở trong tay trên tờ giấy. Tenryu Trung học, Nagano Metropolitan Trung học, Nita học viên này, ba chi trường học đều là gì đó quỷ a. Ôm thử một lần tâm thái, Sano cho ba cái trường học đều gọi điện thoại sau khi đánh xong. Sano bình tĩnh để điện thoại xuống, sau đó cả người mặt nhất thời vặn vẹo lên, đều hắn mẹ thứ đồ gì. còn nói chúng ta không xứng. Bọn họ đều là những thứ gì? Tenryu Trung học, tỉnh Nagano có tiếng bá chủ Nagano Metropolitan Trung học. Năm ngoái toàn quốc giải thi đấu Á quân Nitta Trung học. Tỉnh Nagano tứ cường khách quen tổng cộng mới hơn 40 trung học tỉnh Nagano. Bọn họ đều là đứng đầu nhất trường mạnh, đương nhiên những này Sawamura không nói. Đối với bóng chày không biết gì cả, Sano là bất luận làm sao đều sẽ không biết, có gì đặc biệt. Ta liền không tin tìm không đến thích hợp luyện tập thi đấu đối tượng, Sano bị mấy trường học ngạo mạn, khi quá chừng, vì lẽ đó hắn quyết định nhất định phải cho Akagi tiểu các bạn bè tìm một cái thật sự đem ra được luyện tập đối tượng. Wada lão sư, ngươi là fan bóng chày chứ? Cùng Sano một cái văn phòng, lão sư Wada bình thường phi thường yêu thích bóng chày vận động, đối với Koshien cùng trong chức nghiệp sinh động tuyển thủ thuộc như lòng bàn tay, dễ bàn. Sano lão sư cũng đối với bóng chày cảm thấy hứng thú, đương nhiên tương đương. Sano ứng phó cười, hắn còn thật không biết chính mình phải nói như thế nào, hắn đối với bóng chày kỳ thực một chữ cũng không biết. Nhưng hắn lại vừa lên làm CLB bóng chày mang đội lão sư, ta muốn hỏi hỏi Wada lão sư. Chúng ta chung quanh đây có cái gì nổi danh bóng chày đội ngũ sao? Wada vừa nhắc tới bóng chày đến, cả người nhất thời tỏa ra không giống nhau hào quang, có a. Chúng ta sát vách không phải thật không, sát vách. Sano không rõ vì sao, bên cạnh bọn họ đúng là có một khu nhà trung học. Bọn họ bóng chày rất lợi hại sao? Ngươi còn không biết đi. Shinki trung học nhưng là đánh vào vòng thứ ba đội ngũ. Wada một bộ cùng có Vinh Yên vẻ mặt, vòng thứ ba lại là cái gì quỷ? Sano biểu thị không hiểu bóng chày chính mình. Lý giải bóng chày fan nói chuyện. Quả nhiên rất mất công sức, nói như thế. Nếu như đem Nagano hết thảy trung học chia làm 4 cái phần chia đều, cái kia Shinki trung học chính là cao nhất nhất đẳng. Bọn họ năm ngoái nhưng là đào thải 75% trường học, nếu như không phải đụng tới bá chủ Tenryu trung học, đánh vào bát cường cũng không phải không thể. Wada lời thề son sắt nói. Sano lại có nghe không có hiểu, có điều cảm giác là lên Shinki trung học thật giống so với mình vừa nãy gọi điện thoại mấy cái trường học châu bò có thêm được. Liên tuyển nó, Shinki trung học. Sano mang về tin tức để Sawamura rất không nói gì. Đối với cái này lão hàng xóm Sawamura hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều, duy nhất được tin tức đại khái chính là bọn họ luyện tập thi đấu thành tích này vẫn là Sawamura sáng sớm chạy bộ thời điểm. Nghe Shinki trung học học sinh nói rồi như vậy một câu thật giống 16 cuộc tranh tài. Hào lấy 11 thắng từ điểm đó để phán đoán. Shinki trung học thực lực nên vẫn có mấy phần, tuy rằng không có cùng lý tưởng đội ngũ giao thủ. Có điều đối thủ là Shinki cũng còn nói còn nghe được, cảm ơn lão sư. Quả nhiên lấy lão sư ngài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng là một người CLB bóng chày mang đội lão sư. Quả thực là trò trẻ con. Sano nghe Sawamura lời khen tặng, cảm giác tiểu tử ánh mắt cũng khá, rất biết cách nói chuyện. Sao bên cạnh nghe Wada một đôi mắt trợn lên đại đại, nhìn Sano phát tướng vóc người, bệnh rụng tóc, mép tóc tuyến, nỗ lực từ trên người hắn tìm ra mấy phần Sawamura trong miệng anh tuấn. Tiêu sái đến được rồi, thư hắn mắt vụng về. Hắn thực đang không có từ Sano lão sư trên người phát hiện những này rất chất. Wada thừa nhận, này cùng mình hơi nhỏ tâm tình cũng có chút ít quan hệ, làm toàn bộ Akagi bên trong có tiếng bóng chày fan, CLB bóng chày tuyển mang đội lão sư. Tại sao tìm không phải là mình đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.